Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, Trần Quân tái hiện. Đứng cung điện ở ngoài, Vương Nhị ngó giáo giác, xuyên thấu qua tầm mắt, hắn nhìn thấy bên trong cũng không phải trước đây hắn bản thân nhìn thấy cảnh tượng, mà là dường như bình thường hoàng cung giống như óng ánh điêu khắc kiến trúc. Tuy rằng giờ khắc này đồng dạng Minh Châu bị long đong, nhưng tương tự tản ra một luồng huy hoàng khí quyển. Nhưng đối với mọi người mà nói, những này có điều như cặn bã. Các vị tiền bối, làm sao tiến vào này phiến phong ấn địa? Đón lấy phải dựa vào các ngươi. Ta lần trước cũng là gặp may đúng dịp, không giải thích được đi vào. Vương Nhị mau mau lui trở lại, đứng vương đằng bên người. Trời sập từ cái cao đầy, đặc biệt là lần này hay là đối với một vị thánh cảnh tồn tại ra tay. Hắn phỏng chừng đến thời điểm sợ là thật sự trời cũng sắp sụp hạ xuống. Thánh cảnh tồn tại a, dù cho phong ấn, đó cũng là thánh cảnh tồn tại. Có điều chỉ là trận pháp. Đồ chơi này liền giao cho ta đi. Hoang Thiên Cổ trước người, một vị tóc vàng mắt vàng tinh tráng đại hán mở miệng. Hai con mắt tỏa ra óng ánh ánh vàng. Trong phút chốc, Vương Nhị vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn này ánh vàng, cả người chính là căng thẳng, phảng phất một luồng thần thánh sức mạnh nhìn thấu bản thân. Ở thời gian sông dài bên trong nhìn mình chằm chằm. Đáng sợ, Vương Nhị mau mau thu tầm mắt lại, không dám lại nhìn thẳng. Quay đầu nhìn phía Vương Đằng, giận âm nhắc nhở lấy. Vương Đằng, chớ nhìn hắn chúng, không chịu nổi. Vương Nhị dùng sức dụi dụi con mắt, cuồn cuộn linh lực thai nghén hai con mắt. Thật một phen dưới, mới rốt cục dễ chịu một điểm. Vương Đằng, ngươi, Vương Nhị nghĩ cùng Vương Đằng thông báo một chút đợi lát nữa chuyện hạng. Nhưng là đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ thấy Vương Đằng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng. Hắn biết, đó chính là vừa nãy hắn không thể chịu đựng ánh mắt. Mênh mông tinh vân lưu truyền, mỹ lệ hào quang óng ánh nội liễm mà lại lớn lao. Trong tròng mắt phảng phất có một vùng vũ trụ tinh không vô tận thâm thúy, Vương Nhị nhất thời đều cảm giác thấy hơi thất thần. Tiểu Nhị, Vương Đằng nghiêng đầu lại, khẽ cười vỗ vỗ Vương Nhị để cho phục hồi tinh thần lại. Vương Nhị lại nhìn kỹ, cái gì dị tượng đều biến mất không gặp. Hắn không khỏi hỏi ra lời. Này, xảy ra chuyện gì? Hắn không tin là ảo giác. Đến hắn như vậy cảnh giới, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bên trong ảo thuật. Chỉ đến như thế. Các ngươi xem ta, chờ ta một hồi. Ha ha ha, không có chờ đến Vương Đằng trả lời. Tóc vàng mắt vàng trắng hán đầu tiên cười to lên. Vương Nhị cũng nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý nhìn quá khứ. Chỉ thấy đại hán đột ngột biến mất. Không đợi chỉ trong chốc lát, một vệt quen thuộc màu máu mịt mờ ánh sáng từ hôi cũ trong điện phủ bay lên. Chỉ một thoáng, trước kia xám xịt cổ xưa cung điện nhất thời bị một vệt càng quỷ dị hơn, khiếp người ý nhị bao phủ. Xong rồi, không cần phải nói Vương Nhị đều biết, đây tuyệt đối là thành công. Tiếp đó, vậy có phải hay không lập tức liền sẽ đối thánh cảnh tồn tại ra tay rồi? Vương Nhị hưng phấn nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác quay về Vương Đằng nói. Chuyện của ngươi đợi lát nữa nói. Ta còn thực sự vẫn quên hỏi ngươi bây giờ đến cùng cái gì tình huống. Việc này qua đi, mau mau cho ta thành thật khai báo a. Đúng rồi, còn có đợi lát nữa ngàn vạn cẩn thận. Yên tâm, ta có lá bài tẩy. Nếu như cảm thấy không xong rồi, lập tức nương đến bên cạnh ta. Ca bao phủ ngươi. Nói xong, không đợi Vương Đằng trả lời, Vương Nhị lần thứ hai nghiêng đầu sang chỗ khác. Hưng phấn, kích động ức chế không được nhìn bị huyết quang bao phủ cung điện. Một bên hoạt động bắt tay chân, một bộ nhìn qua liền dường như muốn làm đại sự dáng vẻ. Vương Đằng không khỏi ngạc nhiên nở nụ cười, nhìn Vương Nhị bóng lưng, khóe miệng vung lên, cũng không nói nói. Một hồi lâu, mới nhìn thẳng vào hướng về đột ngột xuất hiện màu máu mông lung. Màu máu mông lung như có sinh mệnh giống như vậy, tim giống như nhảy lên. Một trống rung động, từ từ lan tràn, tốc độ không nhanh, nhưng xem ra rồi lại phảng phất thôn thiên phệ địa màu máu cự thú. Một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác, nhìn một đám đại năng cũng không cấm cảnh giác, đều cẩn thận chú ý một điểm. Này xương máu không bình thường. Đạo Thích Thiên nhìn khuếch tán xương máu, ngang vừa nói, không có một vị đại năng dám không nhìn cái này xương máu. Đều là thăm dò tính đem đạo tắc lực lượng gói hàng bản thân. Chậm rãi đi vào trong huyết vụ, hơi có gì bất bình thường mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trốn xa ngàn dặm. Xương máu nồng nặc, tầm mắt bị nghẹt, tuy rằng màu máu mông lung, nhưng cũng ngửi không tới một tia tinh lực. Vương Nhị đứng tại chỗ, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy đứng hắn quanh người Vương Đằng. Còn có một ngoài trượng nói sư thúc, đám người còn lại nhưng là một cũng xem chi không rõ. Nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng không cấm lòng sinh điểm khả nghi. Lần trước rõ ràng còn không phải như vậy. Lần này vì sao làm cho? Này dạng, chẳng lẽ có biến cố gì đã xảy ra? Nghĩ đến bên trong là thánh cảnh tồn tại, Vương Nhị trong lòng lập tức quấn rồi lên. Nơi phong ấn có thể ra biến cố gì? Đó là đương nhiên là phong ấn. Đạo sư thúc, ngài cẩn thận một chút. Ta lần trước đến, chấm ngoặc kép. Vương Nhị lúc này đem chính mình suy đoán nói ra. Tốt, Đạo Thích Thiên gật đầu. Toàn bộ bóng người đột nhiên thay đổi cái dáng vẻ giống như vậy. Vương Nhị từ phía sau lưng nhìn tới, phảng phất thấy được một đạo trấn áp tinh hà bóng người. Cả người khí tức hùng vĩ, tràn đầy cảm giác an toàn từ đáy lòng dâng lên. Theo sát ở Đạo Thích Thiên phía sau, đi tới lần trước đi vào phong cấm nơi lối vào màn ánh sáng. Vương Nhị rốt cục thấy được những người khác, gợn sóng vô hình hội tụ, xương máu từng điểm bị dập dờn mà mở. Tất cả mọi người lưu một nhóm người đi ra bên ngoài cảnh giới, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Minh ra đội ngũ phía trước, một người trung niên dáng dấp hán tử mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất sẽ không cười người máy. Phía sau hắn, Minh Thương một bộ đàng hoàng dáng dấp. Đột nhiên, hán tử trung niên mở miệng, Minh Thương, ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Đột nhiên nghe được tên của chính mình, Minh Thương cả người chấn động, lập tức phảng phất phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp lại, ôi chao, ai, ôi, được rồi, tình cảnh này, nhìn Vương Nhị không nhịn được nhịn đỏ mặt, thật nâng không cười ra tiếng, có điều mặc dù không có cười ra tiếng, vẫn như cũ bị những người khác phát hiện. Hán tử trung niên liếc mắt liền rời tầm mắt. Minh Thương thẹn quá thành giận hung tợn chừng một chút. Vương Nhị vội vàng cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu, rung động vai nhưng là khó tự kiềm chế. Thật ngươi lão già nát rượu, nguyên lai còn có chị ngươi người a. Ha ha ha, Đằng Nhi, Tiểu Nhị, các ngươi làm sao? Đạo Thích Thiên vặn người hỏi. Vương Nhị sợ hết hồn, bận bịu ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ chót, theo bản năng muốn gật đầu, có thể tùy cơ lại không khỏi do dự. Đây chính là cùng thánh cảnh tồn tại động thủ, lần trước cùng thượng tộc động thủ, chiến trường kia hắn cũng là chỉ dám xa xa quan sát, làm khó dễ thời khắc. Vương Nhị quay đầu, hỏi hướng về vẫn không có lên tiếng Vương Đằng, ca, ngươi sao? Hai người các ngươi còn chưa phải muốn vào đi tới. Lý do an toàn, liền chờ ở bên ngoài đi. Vương Đằng vẫn không có lên tiếng. Một bên Táng Kiệt lão tổ Ma Thiên đạo quân Táng Ma Thiên Xuyên vừa nói. Vương Đằng nhìn phía Vương Nhị, nói nhỏ, ta theo ngươi. Chú ý tới ánh mắt rất nhiều người đều tìm đến phía bọn họ. Vương Nhị trong lòng quính lên, nghĩ đến nguy hiểm cùng không biết khoản thu nhập. Quyết định thật nhanh, cắn răng nói, vậy chúng ta ở bên ngoài. Đạo Thích Thiên gật gù, mặt hướng màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Bên cạnh, đứng là còn lại ba vị đạo quân cấp nhân vật. Bốn người điều chỉnh trạng thái. Dù cho không có nhằm vào bọn họ, một đám đại năng vẫn như cũ cảm nhận được một luồng áp lực. Trong lòng nặng nề, đi ầm. Đạo Thích Thiên, các ngươi muốn làm gì? Mau mau cho ta lui ra ngoài. Vòm trời đột nhiên phá vụn, vô ngần ngăm đen bên trong. Mấy bóng người lao ra, khí tức kinh khủng phảng phất biển sao rơi, ép không gian không thể tả trùng. vết rạn nứt tầng tầng nằm dày đặc, chu vi mấy triệu dặm càng là nổ vang, đại địa chìm xuống, còn sót lại cỏ khô, đá vụn không hề có một tiếng động nhân diệt. Trần Quân, Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu, trước tiên ngửi thanh sau thấy người, không trung vỡ vụn trong hư không. Trần Quân đứng mũi chịu sào, khí thế mãnh liệt hạ xuống, phía sau phảng phất mang theo một mảnh trời xanh tùy theo trầm luân, ép tới phía dưới một đám đại năng trong lòng nặng nề. Nồng nặc kim quang tầng tầng đem quanh thân gói hàng, Thái Hoàng lệnh lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Vương Nhị lúc này mới dễ chịu rất nhiều, bất quá hắn vẫn là kinh bận bịu hướng về bên cạnh người nhìn tới. Nhìn thấy Vương Đằng vô sự lúc này mới yên tâm không ít. Trần Quân, ngươi tới muốn chết. Đạo Thích Thiên Bàng hoàng hùng vĩ thanh âm của trên vòm trời rung động. Hắn hai con mắt tràn đầy tàn khốc, đáy lòng nhưng là căng thẳng. Vương Nhị đã nói, Trần Quân cùng mảnh này nơi phong ấn thánh cảnh tồn tại có quan hệ. Hắn nhưng là biết đến rõ ràng, mà giờ khắc này, hắn không khỏi càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Trần Quân, định cùng vị kia phong ấn thánh cảnh tồn tại liên quan mật thiết. Muốn chết, bên cạnh ba người nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Đạo Thích Thiên đã sớm đem nên nói tất cả một lần. Bọn họ cũng đã biết rồi Trần Quân khả năng nội tình. Nhất thời nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Không muốn phí lời, trực tiếp động thủ. Táng Ma Thiên nghiêm túc thận trọng, lạnh lùng mở miệng. Toàn bộ bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, ba người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Kèm theo, mấy trăm đạo lưu quang phóng lên trời. Đảo mắt, tại chỗ chỉ còn dư lại rất ít hơn trăm người. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, kinh khủng dư âm phảng phất nhân diệt sóng bình thường khuếch tán bao phủ. Tất cả quang, vân, bụi mù hóa thành một vô ích. Hùng vĩ không thể nhìn thẳng thần quang óng ánh tỏa ra. Mênh mông vang lên rung trời động địa. Đại chiến trong nháy mắt ở vỡ vụn chỗ trống bên trong nhấc lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.